Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ trong tay Pháp Sư đều chứa năng lượng đặc biệt, giống như bí thạch, nhưng những thứ này rất hiếm trên đại lục S. Ngoại trừ bí thạch, nếu muốn có những thứ này chỉ còn cách mua của phù thủy, nhưng muốn có số lượng lớn, trừ khi ngươi cướp của phù thủy. Nhưng phù thủy vốn nổi danh mạnh mẽ bí ẩn, ngay cả quốc gia nào yếu kém một chút cũng không dám vì tiện trêu chọc. Nigel chỉ là phó hội trưởng một thương hội, hắn làm sao dám động đến phù thủy. Ngươi sợ sao? An Bạch Thần cười cười, nhẹ giọng nói, nếu ngươi trở thành người triệu hồi vong linh, ngươi sẽ còn bí ẩn mạnh mẽ hơn phù thủy, bọn họ phải sợ ngươi. Đúng vậy, ta hiện giờ là người giao dịch với tử thần, nói lớn hơn thì ta là cộng sự của thần linh. Phù thủy là gì? Có mạnh đến mấy thì mạnh hơn thần linh được sao? Nigel trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên có thể lý giải được thái độ ngạo mạn và cao cao tại thượng của Ada rồi. Hắn dựa vào một vị thần, toàn bộ đại lục S có thế lực nào, có người nào đáng để hắn phải kiêng dè chứ? Đại tử thần, người có thể cung cấp cho ta vong linh mạnh hơn cả phù thủy không? Chỉ cần vật tế đủ, như ngươi mong muốn. Lời của An Bạch Thần đơn giản trực tiếp, cho dù ngươi muốn chinh phục cả đại lục S, đều có thể làm được. Lời của đại tử thần khiến Nigel trong lòng rung động, hắn run rẩy nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, diễn tả sự kích động và khao khát trong lòng. Hắn khao khát không phải là chinh phục đại lục S, mà là toàn bộ thế giới đang ở ngay trước mắt, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đạt được cảm giác tuyệt diệu ấy. Thế nào, ngươi đã cân nhắc kỹ chưa? Có nguyện ý giao dịch với ta không? Lời An Bạch Thần hàm chứa thâm ý, cơ hội chỉ có một lần. Nigel do dự đôi chút rồi gật đầu mạnh mẽ, đại tử thần, ta đồng ý. Tốt lắm, lại thêm một kim chủ. Lòng An Bạch Thần rất hài lòng. Những ngày gần đây nhà không có mạng rất phiền toái. Ta phải xuống thẳng phòng giao dịch hỏi tội đám nhân viên kia. Tại sao lại cắt mạng nhà ta, người có biết ta phải ra chương mới không? Các ngươi khiến ta trở thành tội đồ muôn đời. Độc giả của ta chắc chắn không tin ta không ra chương mới là vì không có mạng. Trên đây là tình hình cơ bản mấy ngày nay. Xin phiếu đề cử. Chương 80 mối quan tâm của thần chết 1-78 trang Si Sen de Gulu. Đại chương thất thập bát, sợ hãi của tử thần. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đại chương thất thập bát, sợ hãi của tử thần. Được. An Bạch Thần cười tủm tỉm nói, ta chuẩn ngươi dùng danh nghĩa của ta trở thành người triệu hồi vong linh của thế giới vong linh. Sau này ngươi có thể liên lạc với ta qua tờ giấy da dê này. Bây giờ, nói cho ta biết ngươi muốn loại vong linh nào, hoặc ngươi muốn thứ gì nhất lúc này. Lời của An Bạch Thần khiến Nigel trầm tư, hắn im lặng một lúc, rồi cung kính nói, đại tử thần, xin người cho ta chút thời gian suy nghĩ, bởi vì ta cảm thấy mình cần có thời gian chuẩn bị lễ vật dâng lên người. Nigel biết rõ, không có vật tế thì đại tử thần chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Hắn là một thương nhân, hắn càng hiểu rõ vị thế của mình trong vụ giao dịch này, càng hiểu rõ phải nắm bắt được điều gì thì mới có thể lôi kéo sự chú ý của đại tử thần. Được thôi, người cân nhắc kỹ đi, rồi hãy tới tìm ta. An Bạch Thần gật đầu, vừa định cắt đứt liên lạc, Nigel lại lên tiếng. Đại tử thần, ta có một câu hỏi, không biết có được hỏi không? Ngươi nói. Tại sao lời ngươi nói ta không nghe hiểu nổi, nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó? Câu hỏi của Nigel rất thâm sâu, An Bạch Thần cũng chưa hiểu hết được cơ chế của việc này. Hắn chẳng thể nói cho Nigel rằng lời hắn nói chính là tiếng phổ thông của Trung Hoa, đó chỉ là một ngôn ngữ loài người, chỉ là ngươi chưa từng nghe qua mà thôi. Nigel rất tỉ mỉ, hắn có thể quan sát thấy những chi tiết mà Ada chưa từng chú ý, tên thương nhân này không dễ đối phó. An Bạch Thần trầm ngâm một lát. Còn chưa kịp mở lời, Nigel đã thăm dò hỏi, chẳng lẽ đây là ngôn ngữ của thần linh sao? Đúng vậy, đây chính là ngôn ngữ của thần linh. An Bạch Thần gật đầu, thuận nước đẩy thuyền nói, ngôn ngữ của thần linh, khó hiểu thâm sâu, vô sở bất thông, cho nên ngươi không thể nghe hiểu nhưng lại có thể lý giải, đây chỉ là một trong muôn vàn huyền diệu của ngôn ngữ thần linh. Xin hãy thứ lỗi cho sự ngu mờ và vô lễ của ta. Nigel kinh sợ kính cẩn nói. Nếu đây không phải là một vị thần thực sự, thì làm sao có thể giải thích những chuyện xảy ra trên người hắn? Bộ xương tự do hoạt động, Tấm Da Dê biết nói, ngôn ngữ thần bí không nghe hiểu nhưng lại có thể lý giải. Thôi thì, đến cả những phù thủy mạnh nhất cũng chẳng thể làm nổi, chỉ có thần linh mới có thể. Trời ạ, ta muốn lắm được học ngôn ngữ của thần linh. Trong lòng Nairo dạo dực, hắn không khỏi tưởng tượng thế giới của thần linh hẳn là đẹp đẽ và cao quý biết chừng nào. Lúc này, mọi nghi ngờ và đắn đo cuối cùng trong lòng Nairo cũng tan biến, hắn hoàn toàn tin tưởng vào thân phận của An Bạch Thần. Khi ngươi chuẩn bị xong lễ vật thì hãy liên lạc với ta. An Bạch Thần nhàn nhạt nói, rồi cắt đứt liên lạc. Nairo ngồi đờ đẫn trên ghế, ánh nến lập lòe, kéo dài bóng hắn trên tường. Hắn lặng lẽ nhìn cuốn da dê trên bàn, ánh mắt phức tạp. Ta vừa giao dịch với một vị thần. Nairo lẩm bẩm, cảm thấy mơ hồ lẫn phấn khích. Chờ đã, ta phải suy nghĩ xem lấy lễ vật ở đâu, ta cần những thứ gì. Nairo nghiêm trang cất giấy da dê, bắt đầu trầm ngâm. Ta có thể thoát khỏi thương hội liên minh Kenta, mượn sức mạnh của vong linh để mở rộng ảnh hưởng của thương hội. Sau đó, ta còn có thể. Nairo có vô vàn dự định, lần đầu tiên hắn nhận ra ham muốn của mình mãnh liệt đến vậy. Khi Nairo bắt đầu vạch kế hoạch, An Bạch Thần lại nhận được cuộc gọi mới. Ada, đại tử thần, ta cuối cùng cũng liên lạc được với ngươi. Ngươi sao vậy? Nghe giọng nói vui mừng khôn xiết của Ada ở đầu dây bên kia, An Bạch Thần ngạc nhiên hỏi, ngươi gặp chuyện gì mà không xử lý được? Đại tử thần, vừa nãy ngươi đột nhiên cắt đứt liên lạc, ta tưởng ngươi gặp rắc rối. Ada ngạc nhiên, lắp bắp nói, ta rất lo cho ngươi. Đại tử thần chính là tất cả của nàng, nếu đại tử thần biến mất, Ada không biết mình sẽ ra sao. Có lẽ mọi thứ nàng đang có bây giờ sẽ bị người ta cướp đoạt, nàng sẽ một lần nữa trở thành tiểu lãnh chúa nghèo hèn đáng thương. Ta thấy trong lòng bồn chồn, có chút bất an. Ta sẽ gặp chuyện gì đây? An Bạch Thần cười lớn, nói, vừa rồi Nairo liên lạc với ta liền cắt đứt liên lạc. Ta nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đại tử thần không sao là tốt. Đại tử thần, Nairo đồng ý trở thành người triệu hồi vong linh chưa? Bá tước Ada ngẩn người, cung kính nói, chúc mừng đại tử thần, lại có thêm một người triệu hồi vong linh phục vụ ngài. Trong chuyện này, ngươi làm rất tốt. An Bạch Thần cười nói, ta quyết định cho ngươi chút ban thưởng. Nếu không có sự giúp đỡ của Ada, Nairo khó lòng trở thành người triệu hồi vong linh. Nairo là một thương nhân tài giỏi, hắn có thể cho An Bạch Thần nhiều thứ hơn bá tước Ada, nhưng nếu phải chọn một người làm đại diện cho mình. An Bạch Thần vẫn thiên về bá tước Ada, tên này dễ kiểm soát hơn. Nghe lời đại tử thần, trong lòng Ada mừng rỡ, nhưng miệng vẫn khiêm nhường, đại tử thần, đó là điều ta nên làm, ta mãi mãi là kẻ hầu trung thành nhất của người. An Bạch Thần mở lời, lý do lớn nhất người muốn bán bí thạch là muốn cho lãnh địa hùng mạnh lên phải không? Đối diện với câu hỏi của đại tử thần, Ada do dự một lúc, rồi gật đầu, vâng, đại tử thần. Ada tuy có chút sợ đại tử thần hiểu lầm mình là tiếc nuối khi phải đưa bí thạch cho hắn, nhưng Ada không muốn lừa dối đại tử thần. Ada bán đá quý là để mua tài nguyên và nhân khẩu, hùng cường lãnh địa là mơ ước cả đời của ả. Người hiện không cần phải bán đá quý để cường đại lãnh địa, Nairo đã trở thành triệu hồi sư linh hồn, hắn sẽ giúp ngươi làm cho lãnh địa của ngươi mạnh lên. An Bạch Thần cười nói, hắn là phó hội trưởng của Liên minh Thương hội Kenta. Tài lực của hắn đủ để khiến lãnh địa Ada thay đổi chóng mặt. Nhưng, đại tử thần, Nairo sẽ giúp ta sao? Ada có chút mơ hồ hỏi, ta chẳng có gì cho hắn cả. Đừng nói Nairo giúp mình chỉ vì mọi người đều là triệu hồi sư linh hồn, Ada không tin. Là một thương nhân, Nairo không thể vô cớ giúp mình, Ada cho rằng mình ngoài đá quý ra căn bản không có thứ gì có thể làm vật trao đổi để Nairo giúp mình. Nếu theo lẽ thường, hắn hẳn chẳng muốn giúp ngươi bồi đắp lãnh địa. An Bạch Thần mỉm cười nói, nhưng hắn vừa mới trở thành người triệu hồi vong linh, cần tế phẩm và ta duy trì mối quan hệ, triệu hồi vong linh. Nairo tuy giàu có, nhưng ta đoán hiện hắn chẳng đủ tế phẩm khiến ta động lòng, nhưng ngươi lại có tế phẩm ta cần, đó chính là ưu thế của ngươi. An Bạch Thần cười nói, chỉ cần ngươi mở lời, hắn nhất định sẽ vui lòng giúp ngươi bồi đắp lãnh địa. Khắp đại lục S, ngoài đồ kỳ ảo của phù thủy và nguồn năng lượng có thể làm tế phẩm, thì chính là bí thạch. Nhưng những thứ này trên đại lục S đều rất hiếm, ngay cả Nairo cũng không có đủ tế phẩm để triệu hồi vong linh. An Bạch Thần đã nói rất rõ ràng, bá tước Ada sáng mắt nói, đại tử thần, người muốn ta đưa bí thạch cho Nairo, rồi đổi lấy lời hứa giúp ta bồi đắp lãnh địa. Đại khái là vậy. Ngươi không vẫn bán đá bí cho Naizo sao? Ada ngờ vực, trước đây đại tử thần không cho mình bán đá bí cho Naizo, sao bây giờ lại đổi ý? Không, không giống. An Bạch Thần lắc đầu, giọng bình thản, ngươi không cần bán đá bí cho Naizo, ngươi chỉ cần bảo hắn, những đá bí này để cho hắn triệu hồi vong linh là được. Hai cách này đối với bá tước Ada thì chẳng khác nhau, dù sao cũng là đưa đá bí cho Naizo, đổi lấy tài nguyên và dân cư để phát triển lãnh địa, nhưng đối với An Bạch Thần thì lại khác xa. Nếu bán đá bí cho Naizo, hắn có thể giữ lại một ít đá bí để kinh doanh, bán cho người khác kiếm vàng, đó là bản tính của thương nhân. Mà An Bạch Thần không cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu cho Naizo mượn đá bí, ràng buộc hắn chỉ được dùng những đá bí này làm vật tế để triệu hồi vong linh, thì cuối cùng những đá bí này vẫn trở về tay An Bạch Thần. Ta đã chỉ cho ngươi cách rồi, làm sao thì tùy ngươi. An Bạch Thần nói, Ada, ngươi đừng làm ta thất vọng. Đại tử thần, ta đã biết phải làm gì rồi. Bá tước Ada tin tưởng mở lời, đa tạ đại tử thần ban thưởng. Theo Ada, đại tử thần mách nước cho mình cách này, kỳ thực là ngầm cho phép mình bán bí thạch, hắn mừng rỡ khôn xiết. Ít ra đại tử thần vẫn để ý đến ta, luôn quan tâm đến ý nghĩ của ta, đại tử thần muốn giúp ta phát triển lãnh địa. Bá tước Ada cảm động không nói nên lời. An Bạch Thần hàn huyên thêm vài câu với bá tước Ada rồi ngắt liên lạc. Gác máy, An Bạch Thần nhìn vào thuộc tính thế giới vong linh trong điện thoại, suy ngẫm, ta vẫn chưa đủ khả năng ràng buộc những người triệu hồi vong linh. Nếu Ada không nghe lời, liệu những bí thạch này có thể trở thành tế phẩm của ta không, ta cũng không quyết định được. Nếu thế giới vong linh đã phát triển đến mức phồn vinh mạnh mẽ, An Bạch Thần tất nhiên không quan tâm có ai muốn triệu hồi vong linh hay không. Nhưng hiện giờ An Bạch Thần cần khí thế vong linh để xây dựng thế giới vong linh, hắn cần nhiều hơn nữa những nguồn khí thế vong linh ổn định. An Bạch Thần cẩn thận suy nghĩ, những người triệu hồi vong linh có tính chủ động quá cao, bọn chúng hoàn toàn có thể tự do quyết định có muốn triệu hồi vong linh hay không, còn thần chết thì tương đối thụ động hơn. Thần chết không thể ép buộc người triệu hồi vong linh, ít nhất là hiện tại An Bạch Thần không làm được. An Bạch Thần hiện giờ không thể trực tiếp tác động đến người dân đại lục S. Nếu hắn mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp như thần thánh trong truyền thuyết, đưa phân thân hoặc ý chí của mình chiếu xuống đại lục S, thì hắn cũng chẳng cần phải dựa vào người triệu hồi vong linh nữa, cứ trực tiếp cướp đoạt các vật phẩm kỳ ảo và nguồn năng lượng là xong. Nhưng hiện tại An Bạch Thần không có năng lực mạnh mẽ như vậy, hắn cũng không thể thông qua những vong linh đã triệu hồi để uy hiếp bản thân người triệu hồi vong linh, vì người triệu hồi vong linh chính là tọa độ bình diện mà An Bạch Thần liên lạc với đại lục S. Hắn cần dựa vào người triệu hồi vong linh để cung cấp khí thế vong linh, nhưng một khi không còn ai muốn chủ động triệu hồi vong linh, An Bạch Thần cũng chẳng còn nguồn thu nhập, đây là một nhược điểm. Tuy hiện tại vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng An Bạch Thần cảm thấy mình phải chuẩn bị trước. Hắn cần một cách để ràng buộc những người triệu hồi vong linh, hoặc có thể nói là kiểm soát bọn chúng, thúc đẩy bọn chúng không ngừng triệu hồi vong linh. Xem ra ta phải chuẩn bị rồi. Ở đại lục S lập nên một người đại diện thực sự trung thành với mình. Ít nhất thì, người đại diện này phải nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chương 81 Tôi là hội viên danh dự 1 di 79 trang vô ke si dung gui đờ hui doen. Chương 79 Ta là hội viên cao quý. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 79 Ta là hội viên cao quý. An Bạch Thần nhíu mày, hắn bắt đầu mở máy tính ghi lại kế hoạch của mình. Từng mục xóa bỏ, sửa đổi. Người triệu hồi vong linh có thân phận đặc biệt, muốn khống chế bọn họ cần có một số sắp xếp và kế hoạch chi tiết. Ngay lúc An Bạch Thần đang lập kế hoạch, hắn đột nhiên cảm thấy có người đứng sau mình, không khỏi rùng mình. An Bạch Thần quay đầu nhìn lại. Nghiêm Vũ Mạc đang cười tươi nhìn An Bạch Thần, đại tử thần, có thể dùng bữa trưa. Ngươi làm gì mà đi như ma không tiếng động vậy? Nghiêm Vũ Mạc thản nhiên đáp, người ta vốn là quỷ mà. Nói xong, Nghiêm Vũ Mặc chỉ tay lên đồng hồ treo tường, giọng điệu nũng nịu, đã 11 giờ đêm rồi, người già như ngài vẫn muốn dùng bữa sao. An Bạch Thần liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang bàn ăn đầy áp thức ăn, hắn mới hiểu ra tại sao Nghiêm Vũ Mặc lại đột nhiên nói giọng the thé, nàng đang cố tình trêu chọc hắn. Dùng bữa, dùng bữa. An Bạch Thần vội vàng đứng dậy, đi đến bàn ăn ngồi xuống, cười tươi nói, đại tiểu thư họ Nghiêm. Đêm đã khuya mà vẫn vào bếp nấu ăn cho cô ra, thật là vất vả quá. Nếu ta không ăn, chẳng phải là phụ lòng tốt của người sao? Hừ, chỉ biết nói suông. Nghiêm Vũ Mạc bình tĩnh lại, chìa tay ra với An Bạch Thần, đưa đây. Cái gì? An Bạch Thần nhìn Nghiêm Vũ Mạc đầy khó hiểu. Nghiêm Vũ Mạc trừng mắt với An Bạch Thần, đồ ăn vặt chứ gì? Em ta hết lương thực rồi. Ta đã cực khổ nấu nướng cho ngươi, chẳng phải vì mấy bịch đồ ăn vặt đó sao? An Bạch Thần quay đầu nhìn sang, Tiểu Tiểu Tô đang nằm trên tay vịn ghế sofa, nhìn hắn tội nghiệp. Trong đôi mắt to tròn ngập tràn nỗi khao khát đồ ăn vặt. Được, mấy ngày nay bận quá quên mất. An Bạch Thần cười ha hả, vội vàng tạo ra đồ ăn vặt cho vong linh mới. Nhìn đống đồ ăn vặt chất đầy bàn trà, Tiểu Tiểu Tô không nhịn được reo lên sung sướng, anh lớn tốt nhất. Nghiêm Vũ Mạc mãn nguyện kề bên Tiểu Tiểu Tô, chỉ cần muội ấy vui, nàng nguyện làm mọi thứ. An Bạch Thần bỗng nảy ra ý hay, vừa ăn vừa vẫy tay gọi Nghiêm Vũ Mạc, Nghiêm Vũ Mạc, ta muốn bàn với ngươi chuyện này. Nghiêm Vũ Mạc ngồi xuống bên cạnh An Bạch Thần, hỏi chuyện gì? Có một việc, ta cần ngươi giúp ta. An Bạch Thần cười tâu tuét nhìn Nghiêm Vũ Mạc, hắn thấy mình đã tìm được người thích hợp. Nghiêm Vũ Mạc hoàn toàn có thể trở thành một người đại diện đủ sức, nàng vốn là vong linh của thế giới vong linh, là tôi tớ của thần chết, An Bạch Thần có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với nàng. Nàng hoàn toàn trung thành với hắn. Điều đáng quý nhất là, nàng có trí tuệ vượt trội hơn hẳn các vong linh khác, hoàn toàn có thể giúp hắn quản lý tốt những người triệu hồi vong linh. Nghiêm Vũ Mạc hỏi, khó không? Chẳng khó khăn gì, đơn giản lắm. Hắn và Ada ngồi xuống sau vài lời chào xã giao đơn giản. Có lẽ vì cuộc trò chuyện thân thiện hôm qua của cả hai, hoặc có thể vì bây giờ mọi người đều là người triệu hồi vong linh. Nên Naizo cảm thấy thái độ của Ada đối với hắn hôm nay thân thiện hơn nhiều. Ít nhất thì bây giờ hắn có thể ngồi đây, chứ không phải đứng nói như trước. Ông Ada, Naizo cười hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Naizo là người rất coi trọng lễ nghi, hắn vẫn luôn cung kính và khiêm tốn với Ada. Đại tử thần bảo ta, ngươi đã trở thành người triệu hồi vong linh. Ada nhìn vào mắt Naizo, dù bây giờ đại tử thần không còn bên cạnh. Nhưng Ada đã không còn sợ Naizo nữa. Bây giờ mọi người đều là người của mình, có gì mà phải sợ? Phải. Naizo gật đầu, ta còn phải cảm ơn bá tước Ada cho ta cơ hội, nếu không ta cũng chẳng thể trở thành người triệu hồi vong linh. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, có thể thành công được đại tử thần chấp nhận để trở thành người triệu hồi vong linh hay không vẫn là nhờ công sức của ngươi. Bá tước Ada uống một ngụm nước, giả vờ hỏi vô tình. Đại tử thần có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều vong linh, trong số đó có nhiều vong linh đặc biệt có thể sử dụng vào những mục đích khác nhau, người đã bắt đầu triệu hồi vong linh chưa? Chưa. Naizo cười khổ lắc đầu, ta đã tìm kiếm lễ vật suốt đêm qua, ta nhận ra ngoài tiền vàng ra, ta chẳng có thứ gì có giá trị khác. Đại tử thần không thích tiền vàng. Bá tước Ada cười khẩy, người chưa tưởng rằng dùng chút vàng bạc mà có thể giao dịch với thần linh. Ta nào ngu ngốc đến thế? Naizo thở dài, nói chỉ tại ta không tìm đủ lễ vật, cho dù phái thủ hạ đi mua lễ vật mà đấng tử thần đại nhân thích cũng phải mất nhiều thời gian. Ta thấy ngươi giờ đang buồn phiền vì chuyện lễ vật, bạn ta hả? Đúng vậy, thưa ngài Ada. Naizo trong lòng động đậy, hắn nhìn Ada vừa cười vừa không cười, không tìm được thốt ra hỏi, ngài Ada, ngài có cách nào giúp ta không? Đương nhiên, Ada gật đầu vui vẻ, ta có thể giúp ngươi cung cấp lễ vật. Ada đặt tách trà xuống, chỉ tay ra sân trước cổng, ngươi thấy viên bảo thạch của ta không? Đó là một trong những vật phẩm cúng tế được tử thần đại nhân đặc cách. Ngươi không tìm ra vật phẩm cúng tế thích hợp để triệu hồi linh hồn, nhưng ta cung cấp những viên bảo thạch này cho ngươi làm vật phẩm cúng tế để triệu hồi linh hồn. Thật sao? Naizo vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn hỏi, ông Ada, ông cần tôi làm gì? Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, là một thương nhân. Naizo hiểu rõ lý lẽ đó, Ada sẽ không vô cớ giúp mình. Ta thực sự muốn giao dịch với ngươi. Ada thẳng thắn nói, ta cung cấp cho ngươi bảo thạch cần thiết để triệu hồi linh hồn, ngươi cần giúp ta xây dựng lãnh địa của ta. Ông là một lãnh chúa. Đương nhiên, song lãnh địa của ta nằm sâu trong sa mạc. Để nâng cao chút địa vị và đẳng cấp, Ada ngập ngừng giải thích, đây không chỉ là lãnh địa của ta, mà còn là một trong những cứ điểm của đấng vĩ đại tử thần ở lục địa S. Ta cần xây dựng lãnh địa, để cung cấp cho những người triệu hồi linh hồn một nơi trú ngụ thoải mái. Ada cảm thấy giờ mình là đại diện của tử thần, hắn cho rằng việc hành sự viện dẫn đấng vĩ đại tử thần làm lá chắn cũng chẳng có vấn đề gì. Nigel từ lời Ada phân tích được một thông tin, đấng vĩ đại tử thần không chỉ có hai người triệu hồi linh hồn như bọn họ. Hay nói cách khác, đấng vĩ đại tử thần sau này sẽ sở hữu nhiều người triệu hồi linh hồn hơn. Nigel cúi đầu trầm ngâm, hắn có một số hiểu biết đơn giản về ưu thế và đặc điểm của vong linh, chỉ xét đến những gì hắn hiện biết về vong linh, Nigel cảm thấy người triệu hồi linh hồn có ưu thế vô song trên lục địa S. Dù đấng vĩ đại tử thần hiện có bao nhiêu người triệu hồi linh hồn đi chăng nữa, thì việc tham gia trước vào đây của mình luôn có lợi. Ngươi không muốn sao? Ngươi Ada, ta chấp thuận giao kèo này. Nigel vội vàng nói, ta chỉ có đôi điều muốn hỏi ngươi. Ngươi biết ta mới chỉ trở thành triệu hồi vong linh, còn nhiều điều chưa rõ về vong linh. Ta kém ngươi quá nhiều, ta mong ngươi chỉ bảo ta về vong linh. Nigel nhìn Ada với vẻ thành khẩn, lời nói nâng cao vị thế của Ada lên ngang hàng tiền bối. Gã này rõ ràng không nịnh nọt, nhưng lời nói lại khiến người ta dễ chịu. Ada tự nhận mình là người đại diện cho tử thần vĩ đại, nên phải làm gương cho những người đến sau. Gã gật đầu, ngươi có thắc mắc gì? Nigel nhân cơ hội hỏi Ada về nhiều đặc điểm và ưu điểm của vong linh, gã so sánh những gì Ada nói với thông tin mình tra cứu trong sách vở. Ta biết Ada biết ít lắm, hắn hiện chỉ biết đến xác chết và ma, nhưng chỉ riêng cái sức mạnh vô hạn và sự kiên trì của bọn chúng đã khiến Nigel phải kinh ngạc. Đặc biệt, Ada còn nói rằng chiến binh bộ xương cấp thấp nhất còn mạnh hơn cả hiệp sĩ cấp thấp, điều này khiến Nigel càng phấn khích hơn. Với hắn, thế giới này không thể tồn tại một sinh vật mạnh mẽ như vậy. Sau đó, Nigel tập trung hỏi về chi phí tế phẩm để triệu hồi ma. Nhắc đến điều này, bá tước Ada không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào. Nigel, có lẽ ngươi chưa biết, mặc dù ta và ngươi đều là người triệu hồi ma, nhưng ta và ngươi vẫn có đôi chút khác biệt. Khác biệt gì? Nhìn ánh mắt khao khát của Nigel, Ada kiêu hãnh nói, ta là thành viên danh dự của thế giới ma. Thành viên? Sự khác biệt giữa hai nhóm là gì? Sự khác biệt rất nhiều. Bá tước Ada giải thích sự khác biệt giữa hội viên và người triệu hồi thông thường. Nigel trầm ngâm, không khỏi thốt lên, đại tử thần thật sáng suốt. Bá tước Ada không hiểu Nigel muốn nói đến sự sáng suốt nào, nhưng theo Nigel, hệ thống hội viên do đại tử thần thiết lập quả là hoàn hảo. Chương 82 Tôi là hội viên danh dự 2, di 79 trang Voke Sijun Gui de Hui Xuen. Xét về mặt thương mại, đây là một hệ thống rất thành công và hoàn thiện. Việc phân biệt giữa người triệu hồi thông thường và người triệu hồi hội viên không chỉ khiến họ nảy sinh sự đố kỵ và tự cao mà những ưu đãi cho hội viên còn thúc đẩy nhiều người triệu hồi vong linh trở thành hội viên, liên tục triệu hồi vong linh. Hắn thở dài, hắn là một thương nhân, hắn hiểu sức mạnh của hệ thống thành viên, hắn càng thêm kính trọng vị đại tử thần kia. Hắn tiếp tục trao đổi với bá tước Ada, hỏi về phí hiến tế để triệu hồi. Hắn so sánh chi phí triệu hồi, nếu ta triệu hồi một bộ xương thường thì cách tiết kiệm nhất là trở thành hội viên VIP cấp 3, sau đó triệu hồi vĩnh viễn. Ngoài chi phí trở thành hội viên, ta còn cần 100 viên bí thạch, có thể triệu hồi vĩnh viễn chiến binh bộ xương, nó mạnh hơn bộ xương thường, nhưng chi phí triệu hồi vĩnh viễn là 500 viên bí thạch. Chiến binh bộ xương mạnh hơn bộ xương thường, nhưng cả hai đều mạnh hơn kỵ sĩ cấp thấp, nếu chỉ xét về sức chiến đấu, ta chỉ cần triệu hồi bộ xương thường là đủ. Hắn tính toán chi phí, tại đại lục S, một đứa trẻ có năng khiếu tu luyện liên tục bằng bí thạch có thể trở thành kỵ sĩ cấp thấp trước khi trưởng thành, cần khoảng 200-300 viên bí thạch. Nếu không dùng bí thạch, nhanh nhất cũng phải đến 30 tuổi mới trở thành kỵ sĩ cấp thấp. Không kể đến những thiên tài tu luyện trong loài người, triệu hồi bộ xương thường bằng bí thạch hoàn toàn tiết kiệm hơn so với việc đào tạo một kỵ sĩ cấp thấp. Ít nhất thì xương thường có chiến lực tuyệt đối hơn kỵ sĩ hạ cấp, lại còn trung thành tuyệt đối. Chẳng cần ăn uống nghỉ ngơi, đặc tính này bá đạo vô cùng. Sự tu luyện của kỵ sĩ phải xét đến tư chất mỗi người, pháp môn công pháp đấu khí cần thiết. Bí thạch chỉ có tác dụng rút ngắn thời gian tu luyện mà thôi. Với các thế lực lớn trên đại lục S, bí thạch được tranh giành là do nguồn bí thạch khan hiếm, nhưng lý do lớn hơn chính là tiêu hao cần thiết cho việc tu luyện. Nếu chỉ bồi dưỡng một kỵ sĩ hạ cấp, tự nhiên không cần lãng phí bí thạch để bồi dưỡng, để hắn tự tu luyện là được. Nhưng nếu là một tu luyện thiên tài, hoàn toàn có thể đổ vào vô số bí thạch, để hắn rút ngắn thời gian tu luyện, trong thời gian ngắn trở thành kỵ sĩ trung cấp hoặc kỵ sĩ thượng cấp. Bởi vì kỵ sĩ trung cấp và kỵ sĩ thượng cấp mới là lực lượng nòng cốt của các thế lực lớn. Hai thế lực đối địch, Một bên có vô số bí thạch, một bên trắng tay nghèo kiết, thì thế lực nghèo nàn tất nhiên không thể bồi dưỡng kỵ sĩ nhanh bằng thế lực giàu có. Đó chính là ý nghĩa chiến lược của bí thạch, cũng là lý do khiến giá bí thạch luôn cao ngất ngường, lại hữu giá vô thị. Bá tước Ada hướng mắt về Nigel, hỏi, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Nigel gật đầu đáp, cảm tạ lời chỉ giáo của ngài Ada, xin ngài cho ta biết những thứ cần dùng để xây dựng lãnh địa, ta sẽ chuyển những nguồn tài nguyên, tiền vàng tương đương giá trị của đá bí tới lãnh địa của ngài. Không cần, ngươi hãy nói thẳng cho ta biết số đá bí này bán được bao nhiêu tiền vàng, vật dụng ta cần, ta sẽ trực tiếp thông báo cho ngươi. Ada mỉm cười đáp, cứ coi như ta bán đá bí cho ngươi, rồi dùng tiền vàng mua tài nguyên từ thương hội của ngươi. Nigel trầm ngâm một lát, rồi nói, thưa ngài Ada, ngài thấy giá 500 đồng vàng cho mỗi viên đá bí thế nào? Đây đã là mức giá cao nhất mà Nigel có thể đưa ra, hắn không phải Leonard, không có cả một quốc gia chống lưng. Với một quốc gia, khi thu mua đá bí, họ chẳng cần cân nhắc giá cả, có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Được, Ada gật đầu, hắn nói, nhưng ngươi phải hứa với ta. Ta cho ngươi bí thạch, ngươi chỉ được dùng để triệu hồi vong linh, đó là yêu cầu duy nhất của ta với ngươi. Được, ông Ada. Nigel một ngụm đồng ý, hắn chỉ lo không tìm được vật tế phù hợp, giao dịch của Ada hoàn toàn là giúp người trong cơn hoạn nạn. 4.000 chữ. Cầu phiếu đề cử. Chương 83 tôi vẫn còn con át chủ bài, 1G80 trang vô 2 UZPI. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ada mang đến gần vạn viên đá bí ẩn, nếu Nigel mua mỗi viên với giá 500 đồng vàng thì số tiền sẽ lên đến gần 5 triệu đồng vàng. Với Ada, đây quả là một khoản tiền khổng lồ. Ada không khỏi kinh ngạc trong lòng, gã này quả thật giàu có. 5 triệu đồng vàng cứ thế cho mình, ta có thể đổi được biết bao tài nguyên và nhân khẩu cho lãnh địa đây. Ada trong lòng ước tính sơ bộ, 5 triệu đồng vàng đủ để xây dựng lãnh địa của mình thành một lãnh địa nhỏ rồi. Trên đại lục S, đồng vàng là tiền tệ chung, nếu Ada muốn bổ sung nhân khẩu cho lãnh địa, cách tốt nhất là mua nô lệ. Mua một nô lệ khỏe mạnh chỉ cần hơn 10 đồng vàng, nô tỳ nữ khỏe mạnh thì đắt hơn. Nhưng với một người nghèo, đừng nói là một đồng vàng, dù là một đồng xu cũng là tài sản đáng tích góp, Ada ngày trước nghèo đến mức không móc ra nổi một đồng vàng. Nhưng với một thương gia giàu có, đừng nói là một đồng vàng, dù là hàng triệu đồng vàng cũng có thể móc ra không chớp mắt. Nếu là một thế lực lớn hay một quốc gia hùng mạnh thì hàng trăm triệu đồng vàng cũng chẳng thấm vào đâu. Đại tử thần thật là thông minh. Bá tước Ada không khỏi thở dài trong lòng, hắn giờ đây càng ngày càng sùng bái An Bạch Thần. Chỉ với một cách như vậy, mình có được rất nhiều vàng xây dựng lãnh địa, đại tử thần có được vật tế, Nigel cũng có thể như nguyện triệu hồi vong linh. Đây chính là một công đôi ba việc. An Bạch Thần thầm thì, hắn ngẫm mình nên chuẩn bị trước. Chế tác sẵn mấy bộ binh xương khô để cung cấp cho Nigel. Nghĩ đến đây, ý chí của An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh, bắt đầu tạo ra vong linh mới. Sau bữa trưa, Nigel sai người kéo đi hết xe chở bảo thạch. Gần vạn bảo thạch rất nhiều, khó mà lặng lẽ mang đi. Những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau vào rồi lại rời khỏi trạm dừng chân, dù xe ngựa đều phủ vải đen nhưng vẫn có nhiều người trông thấy cảnh này. Nhiều xe chở hàng ra vào chỗ ông Ada. Tin tức này nhanh chóng lan khắp thành phố Cát. Xem ra ông Ada đã tìm được đối tác, khoáng thạch của hắn đã được người ta mua hết rồi. Không biết ai may mắn thế. Các thương hội và đoàn buôn thở dài, thành phố Cát vẫn thường có khoáng thạch được đưa ra thị trường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 viên, ít khi có ai mang đến lượng khoáng thạch lớn như Ada. Khi lượng lớn khoáng thạch được đưa ra thị trường, bản thân chúng cũng chẳng phải vô giá, nhưng ý nghĩa đằng sau những viên khoáng thạch đó mới thật quan trọng. Phạm ai sở hữu lượng lớn khoáng thạch, phần lớn đều nắm trong tay cả một mạch khoáng thạch bí mật. Mạch khoáng thạch bí mật, đó chính là thứ hấp dẫn nhất, bất kỳ thế lực nào cũng không thể làm ngơ trước sức hấp dẫn mà mạch khoáng thạch bí mật mang lại. Các thương hội nhỏ và đoàn buôn chỉ nghe được tin đồn, nhưng các thương hội lớn lại có thể nắm được tình báo chính xác hơn. Trụ sở hiệp hội người thức tỉnh. Người nói, người mua viên đá bí ẩn trong tay Ada là thành viên của Liên minh Thương hội Kenta. Leonard nhìn người hầu trước mặt, hỏi, là thành viên thương hội nào, có phải là Nigel không? Chính là hắn. Người hầu cung kính đáp, Nigel đã mua viên đá bí ẩn của Ada. Ừ, ta biết rồi. Leonard gật đầu, phất tay đuổi người hầu, Người kỵ sĩ trung niên bên cạnh hắn không kìm được lên tiếng, mọi chuyện đều nằm trong tay công tước đại nhân, Nigel. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên đã thuyết phục được Ada, lấy được bí thạch của hắn. Không vội, trò hay vẫn chưa bắt đầu. Leonard híp mắt, ta nghe nói, hôm nay hội trưởng thương hội liên minh Kenta sẽ tới thành phố Cát. Vâng, tốt lắm, người sai người truyền tin ra ngoài, cho cả thành phố Cát biết là Nigel đã mua được bí thạch. Leonard cười thâm thúy, hắn rất mong chờ tình cảnh tiếp theo của Nigel. Hắn rất hiểu Nigel, kẻ kiêu ngạo bướng bỉnh này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với các thành viên thương hội liên minh Kenta, sẽ không dễ dàng giao ra bí thạch mà hắn đã tốn công sức thu mua. Nhưng nếu ngươi không chịu nhường lợi ích của mình, ngươi sẽ phải đối mặt với sức ép, thậm chí là sự vây đánh của các thành viên thương hội liên minh Kenta. Khi liên minh thương hội Kenta tự loạn trận cước, cơ hội của ta đến rồi. Vâng, công tước đại nhân. Kỵ sĩ trung niên gật đầu, lại hỏi, công tước đại nhân, về Ada, chúng ta có cần làm gì không? Đêm qua, ta đã điều tra được kẻ đứng sau thuê giết Ada. Là ai? Leonard nhìn kỵ sĩ trung niên cung kính đáp, là Knox của thương hội Khu Hà. Gã tham lam kia. Leonard lắc đầu, trong lòng hơi bất mãn, gã mấy năm nay có hơi đắc ý quên hình, gã đã quên ai là người nâng đỡ thương hội của gã, quên ai là chủ của gã. Thân là kẻ ủng hộ hội thức tỉnh, Knox giấu Leonard ra tay với Ada, bản thân đã là phạm thượng. Nếu Leonard và Ada đàm phán suôn sẻ, việc Knox làm chính là quả bom đẩy Ada vào thế đối nghịch với hội thức tỉnh. Dù hiện Leonard và Ada chưa tiến triển gì, nhưng Leonard cũng chẳng muốn giữ bên mình một kẻ hầu bất ổn. Truyền cho thủy phòng, bắt hắn đưa cho Ada. Leonard trầm ngâm, lạnh nhạt bảo Ada, đây là quà ta tặng hắn, sống chết của Knox tùy hắn xử trí. Tuân lệnh, kỵ sĩ trung niên gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, quán rượu lang thang. Nigel sai vệ binh kỵ sĩ và thuộc hạ thân tín truyền toàn bộ đá bí vào trong quán rượu, rồi ủy thác cho chiến binh bất tử và nông dân của Ada giấu chúng vào đường hầm. Cỗ xe ngựa chạy vào thương hội của Nigel trống rỗng, hắn sẽ không truyền đá bí vào đó trước con mắt của mọi người. Hắn phải cất chúng ở nơi an toàn hơn. Quán rượu lang thang là nơi hắn và Ada thường dùng bữa, cũng là quán rượu nổi tiếng nhất thành phố Cát. Đó là cơ sở của một thương hội nhỏ, nhưng không ai biết rằng chủ thực sự của quán rượu chính là Nigel. Nhìn đá bí đã được cất hết vào đường hầm, Nigel thở dài thỏa mãn. Ngay lúc đó, đội trưởng kỵ sĩ vừa rời khỏi quán rượu lang thang đi vào đường hầm, vẻ mặt lo lắng báo cáo với Nigel, thưa ngài, hội trưởng đã đến trụ sở thương hội. Và không hiểu sao mà tin tức đã lan truyền khắp thành phố, rằng ngài đã có được đá bí của ông Ada. Ta biết. Nigel gật đầu, tính toán thời gian thì hội trưởng cũng phải đến thành phố Cát rồi. Thủ lĩnh đang phái người tìm ngươi, hắn muốn ngươi đến trụ sở thương hội. Đội trưởng kỵ sĩ nhìn gương mặt điềm tĩnh của Nigel, hắn do dự một lát, nhẹ giọng nói, ta nghe ngóng được tin, toàn bộ thành viên thương hội liên minh Kenta đều có mặt tại trụ sở thương hội, bọn chúng đang đợi đại nhân ngươi. Ồ, Nigel hờ hững đáp một tiếng, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào đống bí thạch chất đầy trong kho ngầm. Bí thạch đen xì dưới ánh nến tỏa ra ánh kim loại, bên trong có luồng năng lượng vô danh lưu chuyển không ngừng, trông vô cùng kỳ dị và đẹp đẽ. Nigel nhìn bí thạch, lẩm bẩm, đây đều là bảo bối của ta sẽ không giao cho bất kỳ ai. Giọng Nigel tuy nhẹ nhưng kiên định, như đang tự động viên bản thân. Thủ lĩnh vừa trở về đã triệu kiến hắn, lại còn tập hợp toàn bộ thành viên thương hội, xem ra bọn chúng đều đang nhòm ngó đống bí thạch này. Hay nói xa hơn là nhòm ngó mạch khoáng thạch bí mật mà Ada nắm giữ. Nigel hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn đã hứa với Ada, những viên đá quý này chỉ dùng để cúng dâng cho chúa tể tử thần, tuyệt không làm gì khác, càng không đưa cho ai. Nhưng nếu Nigel không chịu giao nộp đá quý, cũng không chịu hợp tác với thành viên thương hội để tiếp cận Ada lấy thêm đá quý, thì hắn chỉ còn cách rời khỏi thành phố Cát. Nếu không, Nigel chỉ còn đường chết. Đội trưởng kỵ sĩ cũng rất rõ điều này, hắn không bao giờ coi thường thế lực của đại thương hội thành phố Cát. Những kẻ này trông thì như thương nhân bình thường, nhưng ai cũng từng nhuốm máu. Trước lợi ích thực sự, chẳng ai màng đến cái gọi là ranh giới đạo đức. Đại nhân, có nên ta dẫn người hộ tống ngài ra khỏi thành không? Đội trưởng kỵ sĩ thận trọng đề nghị, bệ hạ, nếu giờ mà rút thì vẫn còn kịp, Giấu bí thạch xong thì bọn chúng chắc chắn không tìm ra. Chỉ cần người rời khỏi thành phố cát, rồi báo cho ông Ada rời đi, chúng ta có thể cử người lén đưa bí thạch ra khỏi thành sau. Nigel lắc đầu đáp, giờ mà ta muốn đi thì e là cũng không được nữa. Người xem thường chúng quá rồi, thương hội liên minh Kenta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Hội trưởng đã gọi người đến trụ sở thương hội thì chứng tỏ hắn đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi. Nếu ta không đoán nhầm thì đội vệ binh thành phố và đoàn kỵ sĩ thương hội đã đề phòng ta rồi. Chỉ cần ta vừa xuất đầu lộ diện thì khó mà thoát thân dễ dàng được. Nigel hiểu rõ, nếu thương hội liên minh Kenta ra tay thì chắc chắn có thể giữ chân mình lại. E rằng với sức mạnh của đội kỵ sĩ thì không thể đưa mình thoát khỏi thành phố cát. Đội trưởng kỵ sĩ quỳ xuống đất, trầm giọng nói với Nigel, bệ hạ. Ta nguyện lấy mạng mình thề, ta nhất định sẽ đưa người an toàn rời khỏi thành phố cát. Hắn là cận vệ trung thành được Nigel bồi dưỡng nhiều năm, lòng trung thành của hắn không cần phải nghi ngờ. Ta tin lòng trung thành của ngươi. Nigel dìu đội trưởng kỵ sĩ đứng dậy, cười nói, nhưng tình hình vẫn chưa đến mức cần ngươi phải hy sinh. Dù thế nào đi nữa, chuyện đến vẫn phải đến, ta không muốn trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Nigel ngẩng đầu nhìn sâu vào địa đạo. Nơi đó tối đen như mực, tận cùng của địa đạo chính là lối ra bí mật rời khỏi thành phố cát. Nigel vẫn còn đường lui, nhưng hắn không muốn rời đi trong tình trạng thảm hại như vậy. Nigel biết giao dịch của mình với Ada là một cuộc phiêu lưu, nhưng đã chọn mạo hiểm thì hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cho đến khi nhìn thấy kết quả thành công hoặc thất bại. Ta vẫn còn át chủ bài. Nigel lẩm bẩm, ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm trọng, hắn rút giấy da dê ra khỏi ngực. Từ từ trải ra trên bàn. Người có thực sự là thần linh không? Hôm nay ta sẽ có câu trả lời. Chương 84 phải trả giá bằng mạng sống một lần nữa sao? 1 di 81 trang yêu yao ke minh le ma. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. An Bạch Thần giờ đã chế tạo được những vong linh cấp thấp một cách dễ dàng, chẳng mấy chốc hắn đã hoàn thành xong 20 chiến sĩ bộ xương. Trong số đó có một nửa là bộ binh xương khô có năng khiếu chiến đấu nhất định. Làm xong những điều này, điện thoại của An Bạch Thần bỗng đổ chuông, là Nigel gửi yêu cầu liên lạc. Hắn đã chuẩn bị xong chưa? An Bạch Thần cười, bắt máy, Nigel, ngươi đã cân nhắc kỹ để triệu hồi vong linh chưa? Vâng, Đại Tử Thần. Nigel gọi điện tới, Đại Tử Thần, ta gặp rắc rối rồi, ta cần sự giúp đỡ của vong linh. Rắc rối gì thế? An Bạch Thần vẫn điềm tĩnh, hắn chưa từng sợ việc triệu hồi gặp trục trặc, rắc rối của Nigel chính là cơ hội tốt cho hắn. Khi đám vong linh giúp ngươi giải quyết rắc rối, ngươi sẽ càng thấy rõ lợi ích và sự tiện lợi của vong linh. Ta có được bí thạch do ngài Ada ban tặng, định làm vật hiến tế để triệu hồi ngài, nhưng không hiểu sao tin này lại lan ra ngoài, cả thành phố cát đều biết ta đã lấy bí thạch của Ada. Bí thạch là của cải vô cùng giá trị tại thành phố cát. Lại còn là vật tượng trưng cho tình bạn với Ada, bây giờ nhiều kẻ muốn chiếm đoạt bí thạch từ tay ta, nhưng ta không muốn nhường. Nigel không biết Đại Tử Thần biết được bao nhiêu phần về chuyện này, hắn chỉ có thể giải thích ngắn gọn nhất. Hội trưởng Thương hội Liên minh Kenta đã trở lại thành phố cát, hắn triệu tập các thành viên thương hội về tổng bộ, ta cũng phải về thôi, nhưng ta biết hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với ta, không chỉ riêng Thương hội Liên minh Kenta, các thương hội lớn trong thành phố này cũng đang rình rập ta. Nigel, xem ra tình cảnh của ngươi lúc này khá nguy cấp. An Bạch Thần cười nói, dùng từ nội hữu ngoại hoạn để mô tả hoàn cảnh hiện tại của Nigel quả là vô cùng thích hợp. Giữa sự bình lặng giả tạo tại thành phố cát, cơn bão đang âm thầm tích tụ. Khi dân chúng nhận ra Nigel thiếu sức phản kháng, gã sẽ trở thành miếng mồi ngon cho đám thương nhân tham lam. Tài sản, của cải, bí mật, mối quan hệ và cả mạng sống của Nigel sẽ bị xé nát không còn mảnh giáp. Kể cả những thành viên của Thương hội Liên minh Kenta, những người bạn từng cùng gã đàm đạo vui vẻ, cũng sẽ không ngần ngại nhảy vào bữa tiệc phân chia lợi nhuận này. Người muốn ta giúp ngươi như thế nào, Nigel? Đại Tử Thần, hiện tại ta thiếu những chiến binh bất tử mạnh mẽ. Kẻ thù của ta đông đúc và hùng mạnh, nếu ta có đủ lực lượng hỗ trợ, ta sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Nigel thành thật bày tỏ. Gã chỉ có một đội kỵ sĩ và thủy phòng của thành phố cát mà gã có thể chỉ huy vào những lúc bình thường. Nhưng quyền kiểm soát thực sự của thủy phòng vẫn nằm trong tay hiệp hội người thức tỉnh. Trên đại lục S, dù là thương nhân hay chính trị gia xuất sắc đến đâu, họ cũng cần đến sức mạnh quân sự hùng hậu để chống đỡ. Vì căn nguyên của mọi phiền phức, cuối cùng đều không thoát khỏi câu hỏi, nắm đấm của ai mạnh hơn. An Bạch Thần hỏi, ngươi hiện có bao nhiêu chiến sĩ dưới trướng, kẻ địch của ngươi mạnh đến đâu? Ít nhất phải biết được chênh lệch giữa mình và địch thủ, An Bạch Thần mới có thể sắp xếp và hỗ trợ cho hắn tương ứng. Ta chỉ có một đội kỵ sĩ hoàn toàn nghe lệnh ta, gồm 20 kỵ sĩ cấp thấp, đội trưởng kỵ sĩ Tăng La là một kỵ sĩ trung cấp. Ngoài ra ta còn có khoảng 300 chiến binh cường tráng, nhưng thực lực không bằng kỵ sĩ cấp thấp, đều là người thường. Quân lực mà Nairo nuôi dưỡng chỉ có vậy, hắn không phải thương nhân hàng đầu toàn đại lục S, chỉ là thương nhân hạng nhất của thành phố Cát, quân lực dưới trướng hắn không đủ để so sánh với các thế lực lớn. Thực ra đối với mỗi thế lực, kỵ sĩ là chiến binh tinh nhuệ, nhưng không phải tất cả quân đội đều do kỵ sĩ cấu thành, đại lục S có rất nhiều chiến binh thường không phải kỵ sĩ. Còn kẻ địch của ngươi thì sao? Bọn chúng có ít nhất vài trăm kỵ sĩ cấp thấp dưới trướng, cũng có kỵ sĩ trung cấp, thậm chí có thể có một kỵ sĩ cấp cao, nhưng có lẽ bọn chúng sẽ không dùng kỵ sĩ cấp cao để đối phó với ta. Nairo thản nhiên nói, đại tử thần, tại đại lục S, kỵ sĩ cấp cao là chiến binh hiếm hoi, chẳng kỵ sĩ cấp cao nào dễ dàng ra tay. Ta chỉ là một thương nhân nhỏ, ta nghĩ bọn chúng sẽ chẳng phái kỵ sĩ cấp cao tới đấu với ta. Kỵ sĩ cấp cao quá ít, nếu chẳng phải việc hệ trọng hoặc quyết tâm đạt mục đích, thì chẳng bao giờ chúng phái kỵ sĩ cấp cao ra trận. Đại tử thần, ta chỉ cần thể hiện vừa đủ rằng ta có võ lực mạnh mẽ, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nairo cho rằng khó khăn hiện tại chỉ là cuộc chiến thương trường tại thành phố Cát, chưa đến nỗi liên quan đến kỵ sĩ cấp cao. Được, ta hiểu. An Bạch Thần gật đầu, nói, dù kẻ địch của ngươi có kỵ sĩ cấp cao, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề hiện tại, nhưng ngươi có đủ vật hiến tế dâng cho ta không? Ông Ada đã tặng ta chừng 10.000 viên bí thạch, ta sẽ dâng hết cho đại tử thần. Ít quá. An Bạch Thần lắc đầu, ta nghĩ Ada đã kể ngươi nghe về chế độ thành viên của thế giới vong linh chứ? Đúng vậy, hắn đã giới thiệu qua. Nếu ngươi chỉ có 10.000 viên bí thạch, ngươi chỉ có thể trở thành viên VIP cấp 3 mà thôi, không đủ để triệu hồi vong linh, nhưng nếu ngươi không trở thành viên của thế giới vong linh, ngươi sẽ không được hưởng ưu đãi triệu hồi vong linh vĩnh viễn. An Bạch Thần nói, 10.000 viên bí thạch của ngươi chỉ có thể giải quyết tình thế cấp bách hiện tại của ngươi, vong linh triệu hồi được một thời gian, nếu ngươi không tiếp tục nộp tế phẩm, ta sẽ thu hồi chúng về. Đại tử thần, ta hiểu rõ quy tắc triệu hồi vong linh. Nairo gật đầu, ta hiện tại không đủ tế phẩm. Nhưng ta tin là ta sẽ gom đủ trong tương lai, trở thành viên của thế giới vong linh. Hiện tại, giải quyết tình thế cấp bách mới là quan trọng nhất, nếu như lần khó khăn này không vượt qua được, mọi nỗ lực và sự nghiệp của hắn ở thành phố Cát sẽ tan thành mây khói, rất khó để vực dậy. Chỉ cần sức mạnh của thương hội ta còn, hắn tin chắc sẽ tiếp tục có được nhiều vật hiến tế để triệu hồi vong linh. Người bây giờ định triệu hồi bao nhiêu vong linh, và cần loại vong linh nào? Đại tử thần, ta không hiểu nhiều về vong linh, ta sẽ giao toàn bộ vật hiến tế cho ngài, ngài giúp ta lập kế hoạch, được không? Được, người hiến tế vật hiến tế cho ta, ta sẽ căn cứ vào vấn đề ngươi đang gặp phải để cung cấp cho ngươi vong linh phù hợp. Hai người bàn bạc xong, theo sự chỉ huy của ý chí An Bạch Thần, tờ da dê bay phấp phới lên. Pháp trận huyết sắc trên tờ da dê đột ngột mở rộng, các đường nét pháp trận lan ra hư không, giống như một tấm lưới máu lớn bao phủ đống mạch khoáng thạch bí mật chất đầy dưới hầm. Nairo trợn tròn mắt, không thể tin nhìn cảnh này. Phải chăng đây là quyền năng của thần linh? Trong đáy mắt Nairo phản chiếu hình ảnh của pháp trận huyết sắc, hắn ngây ngốc nhìn tờ giấy da dê lơ lửng giữa không trung. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng thần dị như vậy. Đội trưởng kỵ sĩ canh giữ tại cửa hầm, hắn có thể thấy từ sâu trong hầm truyền ra thứ ánh sáng đỏ như máu, khiến lòng người hoảng sợ, bất an. Nhưng không có lệnh của Nairo, hắn không thể vào xem xét. Dưới sự hấp thụ của pháp trận huyết sắc, kênh không gian được lập nên, tất cả bí thạch đều bị hấp thụ vào bể tế vong linh. Hiến tế. Dưới sự điều khiển ý chí của An Bạch Thần, bể tế vong linh bắt đầu vận hành, vô số bí thạch đều được hiến tế thành khí thế vong linh. Tế đàn vong linh lại nổi lên khí thế vong linh phong bạo, tuy quy mô không lớn như lần trước, nhưng lực phá hủy vẫn đủ lớn. An Bạch Thần đã chuẩn bị từ lâu, chung quanh tế đàn vong linh đều là vùng đất hoang vu, mặc cho khí thế vong linh phong bạo hoành hành. Sau khi khí thế vong linh phong bạo tan đi, khí thế vong linh mới đến. Chúc mừng quản lý viên, thu được 78.856 điểm khí thế vong linh. Hơn 70.000 khí thế vong linh, làm cho tuổi thọ thế giới vong linh tăng thêm 2.389 ngày, hiện giờ tuổi thọ giới hạn của thế giới vong linh đã đạt đến 6.315 ngày. 17 năm tuổi thọ. An Bạch Thần vô cùng hài lòng, ngoài tuổi thọ tăng thêm, hiện tại khí thế vong linh còn lại của hắn có 91.347 điểm, còn có 90 bộ binh xương khô cấp 1 chưa được triệu hoán. Đang lúc An Bạch Thần định cân nhắc nên cung cấp bao nhiêu vong linh cho Naizo, thì điện thoại có thông báo mới. Phát hiện tuổi thọ thế giới vong linh vượt quá 5.000 ngày, xin quản lý viên nhanh chóng nâng cấp thế giới vong linh. Sau khi nâng cấp thế giới vong linh sẽ mở khóa kiến trúc thế giới mới, mở rộng phạm vi thế giới, nâng cao giới hạn tùy tùng của quản lý viên, nâng cao cấp bậc chế tạo vong linh. Tuổi thọ thế giới vong linh đã đạt đến đỉnh, có thể nâng cấp thế giới vong linh. Ôi! An Bạch Thần ngẩn người, không khỏi lẩm bẩm, lại phải nạp mạng sao? Hết chương. Chương 85 Hai tướng ngốc nghếch của bộ xương, 1 di 82 trang Kulu Si de Heng Ha Er Chiang. Người ta lên cấp thì chỉ cần nạp tiền, ta lên cấp thì lần nào cũng phải đánh đổi bằng mạng sống. An Bạch Thần thở dài. Thế giới linh hồn cần xây dựng, lên cấp là điều không thể tránh khỏi. Chỉ khi thế giới linh hồn càng phồn vinh thì mới có thể tạo ra những vong linh cấp cao hơn. Thế giới linh hồn sau khi lên cấp sẽ có quá nhiều lợi ích, đặc biệt là lần lên cấp này, An Bạch Thần rất mong chờ liệu mình có thể tạo ra vong linh cấp cao hơn hay không. Nếu có thể tạo ra vong linh cấp cao thì vấn đề mà Naizo gặp phải sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ban đầu An Bạch Thần định cung cấp cho Naizo thêm nhiều bộ binh xương khô cấp 1 làm hộ vệ. Mặc dù sức mạnh của một bộ binh xương khô cấp 1 không bằng một kỵ sĩ trung cấp, nhưng An Bạch Thần ước tính rằng chỉ cần số lượng bộ binh xương khô đủ đông đảo thì vẫn có thể chế ngự được kỵ sĩ trung cấp. Thế nhưng nếu An Bạch Thần có được linh hồn cấp 2 thì hắn đoán rằng sức mạnh của linh hồn chắc chắn có thể chế ngự được kỵ sĩ trung cấp, vấn đề của Naizo sẽ dễ giải quyết hơn. Xác nhận nâng cấp thế giới vong linh ngay không? Xác nhận nâng cấp. An Bạch Thần không chút do dự nhấn xác nhận. Theo xác nhận của An Bạch Thần, điện thoại hiện lên thông báo mới. Thế giới đang nâng cấp, cần tiêu hao 1.000 ngày tuổi thọ của thế giới, phát hiện tuổi thọ của thế giới đủ, tuổi thọ của thế giới đã bị trừ. Xin chúc mừng quản lý, thế giới vong linh đã nâng cấp thành công. Tuổi thọ của thế giới đã giảm xuống còn 1.315 ngày, chỉ còn hơn 3 năm. Thế giới vong linh nâng cấp thành công, phạm vi thế giới tự động mở rộng đến 1.000 km, quản lý có thể tiêu hao khí thế vong linh để tiếp tục mở rộng phạm vi thế giới. Thế giới vong linh nâng cấp thành công, giới hạn tùy tùng của quản lý tăng lên. Công trình thế giới mới tăng lên, tỷ lệ chế tạo vong linh đặc biệt tăng lên, cấp độ vong linh có thể chế tạo tăng lên. Thế giới vong linh nâng cấp thành công, phát hiện trong tùy tùng của quản lý có vong linh đặc biệt có tiềm năng nhất định là Cốt Ngạo Thiên, Nghiêm Vũ Mạc, Tiểu Phấn Hồng, Cốt Ngạo Thiên, Nghiêm Vũ Mạc, Tiểu Phấn Hồng, tăng lên cấp 2. Lần thông báo nâng cấp này không nhiều, điều khiến An Bạch Thần mừng nhất là hắn có thể chế tạo vong linh cấp cao hơn. Hơn nữa, cấp độ của Cốt Ngạo Thiên, Nghiêm Vũ Mạc, Tiểu Phấn Hồng trực tiếp tăng lên cấp 2. Nghiêm Vũ Mạc và Tiểu Phấn Hồng có tiềm năng có thể hiểu được, vì các nàng là vong linh hoang dã, tiềm năng đương nhiên mạnh hơn nhiều so với vong linh được chế tạo ra. Có thể là do lúc đầu cải tạo Cốt Ngạo Thiên đã nâng cao thực lực quá nhiều, nó đã hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi của bộ xương cấp 1. An Bạch Thần suy nghĩ hồi lâu mới hiểu nguyên do, thế nên lần này thế giới nâng cấp, phá vỡ giới hạn của cấp độ đầu lâu, cấp độ của Cốt Ngạo Thiên cũng được nâng trực tiếp. Đại Tử Thần. Naizo cẩn thận mở lời, thấy tờ da dê nằm im trên bàn thì không có động tĩnh gì. Hắn lo lắng, chẳng lẽ vị tử thần này nuốt chửng lễ vật của ta rồi chạy mất. Ngươi chờ một lát. An Bạch Thần lên tiếng, Naizo thở phào, chỉ cần tử thần còn ở đây thì chờ một lát không thành vấn đề. Vâng, Đại Tử Thần. An Bạch Thần liếc nhìn thông tin thế giới của mình, trên đó hiển thị vẫn còn hơn 9 vạn điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần đắn đo trước tình cảnh của Naizo. Nếu hắn không giao nộp 90 bộ binh xương khô còn lại thì chẳng thể giải quyết rắc rối này. Hay là chế tạo vong linh cấp 2 nhỉ? An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn rất mong chờ sức mạnh của vong linh cấp 2 sẽ ra sao. An Bạch Thần mở danh sách kiến trúc thế giới của khí thế vong linh, lướt qua những kiến trúc thế giới hắn có thể xây dựng hiện tại, hắn nhận ra đã có thêm không ít kiến trúc thế giới có thể chế tạo vong linh của hắn. Nhưng để chắc chắn, An Bạch Thần không vội vàng chế tạo loại vong linh nào khác. Hắn vẫn chưa nắm rõ sức mạnh và đặc điểm của chúng. Hiện tại, để giải quyết tình hình khó khăn của Naizo, hắn nên chế tạo bộ binh xương khô mà hắn quen thuộc nhất sẽ ổn hơn. nâng cấp đống hài cốt, nâng cấp nhà kẻ đào mộ. An Bạch Thần chọn hai kiến trúc thế giới chế tạo bộ binh xương khô, để chế tạo vong linh cấp cao không cần kiến trúc thế giới tương ứng. An Bạch Thần lần lượt bỏ vào 10.000 điểm khí thế vong linh, nâng cấp hai tòa kiến trúc thế giới thành công. Sau khi nâng cấp, đống hài cốt trở thành vùng đất hài cốt, diện tích chiếm đất lớn hơn, xuất hiện thêm nhiều loại vật liệu xương cốt cứng cáp mà An Bạch Thần chưa từng thấy. Còn nhà kẻ đào mộ sau khi nâng cấp thành thiên đường kẻ đào mộ, số bia mộ sắp xếp thẳng tắp càng nhiều hơn, những thi thể được chôn trong các ngôi mộ cũng có thân phận lúc sinh thời càng thêm phi phàm. Bắt đầu chế tạo cấp 2 xương khô. An Bạch Thần liếc nhìn hai tòa kiến trúc thế giới, chế tạo xương khô tốn ít nhất 1.000 điểm khí thế vong linh, nhiều nhất là 10.000 điểm. Chế tạo hết cỡ, xem có thể tạo nên kỳ tích hay không. An Bạch Thần không chút do dự bỏ vào lượng khí thế vong linh lớn nhất. Sau đó ở thiên đường kẻ đào mộ chọn ra 10 bộ xương khô mạnh mẽ, lúc sinh thời phần lớn đều là chiến sĩ, hiệp sĩ. Hắn chế tạo bộ binh xương khô cấp 2 chẳng khác gì cấp 1, 10 bộ xương tốt nhất ghép lại thành một bộ binh xương khô hoàn toàn mới. Sau đó, 10.000 điểm khí thế vong linh bao bọc lấy bộ xương mới, từ từ thấm vào từng khớp xương. Khí thế vong linh và bộ xương hoàn toàn hòa vào nhau, thế là xong bộ binh xương khô cấp 2. Ý chí của An Bạch Thần trực tiếp ngự trị trong thân thể bộ binh xương khô, kiểm tra thuộc tính của nó. Tên, chưa đặt tên, bộ binh xương khô cấp 2. Tuổi xương, 268 năm. Thông tin danh tính, xương khô hình người. Thông tin linh hồn, võ giả. Ta là tử thần, An Bạch Thần. Tài năng vong linh. Thức tỉnh ban đầu bộ binh xương khô cấp 2, tài năng cố định, chắc chắn thức tỉnh một phần kỹ năng và kiến thức mà thông tin linh hồn bản thân nắm giữ. Võ giả, thuần thục về võ đạo, điều khiển xương cốt hài hòa hơn, sức mạnh và tốc độ vượt trội hơn so với những bộ xương cùng cấp. Kỹ năng vong linh, uy hiếp linh hồn, bộ binh xương khô cấp 2, tài năng cố định, tạo ra uy hiếp đối với những sinh vật có cấp độ linh hồn yếu hơn bản thân, làm suy yếu sức chiến đấu và khả năng chống cự ý chí của chúng. Linh hồn cường giả, hắn ta khi còn sống là một võ giả tu luyện mạnh mẽ, ý chí võ đạo chưa bao giờ lụi tàn. Khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, có thể kích thích tiềm năng linh hồn của hắn ta, tạm thời kế thừa toàn bộ kỹ thuật và sức mạnh võ học khi còn sống, tăng mạnh sức chiến đấu của bản thân. Quá mạnh mẽ! An Bạch Thần thốt lên, 10.000 điểm khí thế vong linh không uổng phí. Bộ xương cấp 2 này có tuổi xương vượt quá giới hạn tuổi xương bình thường, toàn thân xương cốt trắng muốt, tỏa sáng, trông rất đẹp mắt. Thức tỉnh sơ cấp và uy hấp linh hồn là hai kỹ năng thiên phú bất biến khiến An Bạch Thần rất hài lòng. Hắn kiểm tra thì phát hiện chỉ có thể dùng 10.000 điểm khí thế vong linh để tạo ra vong linh cấp 2 mới có thể xuất hiện hai thiên phú và kỹ năng này. Nếu hắn muốn tiết kiệm khí thế vong linh thì hai thiên phú và kỹ năng này sẽ không xuất hiện. Võ giả và linh hồn cường giả khiến An Bạch Thần phát hiện ra rằng sự xuất hiện của hai thiên phú và kỹ năng này có liên quan rất mật thiết đến thông tin linh hồn của bộ xương cấp 2 này. Trong số các vật liệu xương tạo ra, chắc chắn có một bộ xương khi còn sống là một võ giả có thực lực không yếu, vì vậy bộ binh xương khô cấp 2 hoàn toàn kế thừa thông tin linh hồn của võ giả này. Mặc dù sau khi kế thừa thông tin linh hồn không thể phát huy hết 100% sức mạnh của võ giả này, nhưng theo góc độ của bộ binh xương khô thì đã rất có lợi thế rồi. Trong hệ thống sức mạnh của Đại Lục S, bộ binh xương khô, loại sinh vật kỳ ảo cao cấp này vốn đã sở hữu sức mạnh và tốc độ rất lớn. Cộng thêm các kỹ thuật võ thuật và bản năng chiến đấu được truyền thừa từ thông tin linh hồn của võ giả, sức chiến đấu của bộ binh xương khô cấp 2 này chắc chắn mạnh hơn bộ binh xương khô cùng cấp. Hắn có thể được coi là một bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2. Quả nhiên là càng nạp tiền, càng thu hoạch được nhiều. An Bạch Thần thở dài trong lòng, 10.000 điểm khí thế vong linh đã đầu tư vào chỉ tạo ra được một bộ binh xương khô cấp 2, tuy hiệu quả không tệ nhưng An Bạch Thần vẫn có chút đau lòng. Việc chế tạo vong linh cấp 2 đã tiêu tốn rất nhiều, hắn cần phải khai thác nhanh chóng tiềm năng và tài nguyên của thế giới Đại Lục S này, để đẩy nhanh tốc độ thu hoạch khí thế vong linh của mình. Bộ binh xương khô cấp 2 này hẳn đủ để giải quyết vấn đề mà Nairo đang phải đối mặt, nếu không được thì còn có thể triệu hồi một số bộ binh xương khô cấp 1 để yểm trợ, còn khí thế vong linh của hắn vẫn nên tích góp lại để chế tạo các loại vong linh khác. An Bạch Thần lẩm bẩm, ta nên đặt cho nó một cái tên mới. Để kỷ niệm lần đầu tiên chế tạo ra vong linh cấp cao, An Bạch Thần quyết định đặt cho bộ binh xương khô này một cái tên khác biệt. An Bạch Thần cúi đầu suy tư hồi lâu, bỗng nghĩ ra một cái tên không tệ. Quyết định rồi, sau này ta gọi ngươi là Cốt Lương Thần. An Bạch Thần gật gù hài lòng, đằng trước có Cốt Ngạo Thiên cao lớn uy phong, đằng sau có Cốt Lương Thần võ sĩ tung hoành ngang dọc. Tốt lắm, hệ thống xương cốt của thế giới vong linh đã có hai vị tướng lĩnh hô ứng. Đúng lúc này, điện thoại hiện lên thông báo mới. Kính gửi người quản lý, có chuyển Cốt Lương Thần vào danh sách tùy tùng của người quản lý không? Chỉ cần An Bạch Thần đồng ý, hắn có thể điều chuyển vong linh đang là cư dân của thế giới vong linh vào làm tùy tùng của người quản lý, tương đương với việc từ một thường dân trở thành quan chức. An Bạch Thần do dự đôi chút, cuối cùng vung tay ra lệnh, phong Cốt Lương Thần làm tùy tùng của người quản lý. Làm xong hết mọi chuyện, An Bạch Thần mới quay lại màn hình điện thoại. Nigel, ta đây, đại tử thần. Nigel vội đáp, hắn đã kiên nhẫn đợi suốt. Hắn trước đó còn lo, đại tử thần chẳng lẽ lại bắt hắn chờ cả ngày trời sao? Vậy thì mấy thành viên của thương hội rất có thể sẽ lật mặt ngay, cả thành tìm hắn, đến lúc đó Nigel chỉ còn cách chui đường hầm để rời khỏi thành phố cát trong nhục nhã. May thay, đại tử thần chỉ bắt hắn đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, cũng không quá lâu, thời gian vẫn còn kịp. Nigel ngập ngừng, thử dò hỏi, đại tử thần, ngươi đã chuẩn bị chiến sĩ vong linh cho ta chưa? Đúng vậy, ta sẽ phá lệ cung cấp cho ngươi một linh hồn đặc biệt, vì trường hợp của ngươi đặc biệt. Tiếng cười đầy ẩn ý vang lên trong giọng nói của An Bạch Thần, ta nghĩ ngươi sẽ rất hài lòng với linh hồn mà ta cung cấp, bởi vì đây là một vong linh cấp cao mà ngay cả Ada cũng chưa từng sở hữu. Ồ, ta cảm tạ đại tử thần. Trái tim Nigel đập thình thịch, đôi mắt lấp lánh niềm phấn khích và mong đợi. Đây là lần đầu tiên hắn triệu hồi linh hồn, hắn rất mong chờ sức mạnh và sự đặc biệt của linh hồn đó. Một chương nữa ư? Rõ ràng là hai chương, khóc quá đi mất. Ta sẽ cố gắng viết thêm một chương nữa sau. Chương 86 bí ẩn về võ thuật 1-83 trang Sen Mi de Usu. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Để đảm bảo sức mạnh chiến đấu của Cốt Lương Thần, phát huy tối đa thực lực võ giả của nó qua thông tin linh hồn, An Bạch Thần không cải tạo nó, mà giữ nguyên trạng thái xương cốt hình người của nó. Vũ khí lợi hại nhất của một võ giả chính là thân mình, thân thể dùng thành thạo nhất dĩ nhiên cũng là thân thể con người. Nhưng trước khi triệu hồi, ta cần giải thích cho ngươi vấn đề về chi phí triệu hồi. An Bạch Thần dừng lại, nói, lần này ta sẽ cung cấp cho ngươi 20 chiến sĩ bộ xương cấp 1, chi phí triệu hồi hàng ngày của chúng là 50 viên bí thạch. Chiến sĩ bộ xương cấp 1 cơ bản đều là những vong linh có thiên phú hoặc kỹ năng vong linh tốt, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với loại xương cốt bình thường cấp 1 như xương cốt đào mỏ, cái giá này không quá đáng, tất nhiên là không thể so với chi phí triệu hồi vĩnh viễn. An Bạch Thần tiếp tục nói, nhưng cân nhắc đến việc kẻ thù của ngươi có thể có kỵ sĩ trung cấp hoặc thậm chí kỵ sĩ cấp cao, ta sẽ cung cấp thêm cho ngươi một chiến sĩ bộ xương đặc biệt cấp 2, nó có chi phí triệu hồi là 500 viên mỗi ngày. Đại tử thần, chiến sĩ bộ xương đặc biệt này có thể đánh bại kỵ sĩ cấp cao không? Nigel không kìm được hỏi, hắn rất mong đợi, thậm chí là phấn khích. Một ngày 500 viên bí thạch mà có thể đổi lấy một chiến binh đánh bại được kỵ sĩ cấp cao. Điều này thật quá hời. Một kỵ sĩ cấp cao, ít thì cũng cần đến hàng chục vạn viên bí thạch để bồi dưỡng, lại còn phải chú trọng đến thiên phú và tư chất tu luyện của bản thân. Chẳng hạn như Vương quốc Hư Sâm là quốc gia hưng thịnh về kinh tế, quốc lực không phải yếu. Nhưng toàn bộ Hư Sâm chỉ có 7 kỵ sĩ cấp cao, điều này đủ để thấy. Không, ta không chắc nó có thể đánh bại kỵ sĩ cấp cao hay không. Ta là tử thần, ta không phải thần tiên tiên tri, An Bạch Thần rất thành thật, nhưng ta có thể chắc chắn rằng nó có thể đánh bại được kỵ sĩ trung cấp. Hắn chẳng từng thấy kỵ sĩ cấp cao của Đại Lục S, quỷ mới biết kỵ sĩ cấp cao mạnh cỡ nào. Song từ sự so sánh giữa thực lực của kỵ sĩ cấp 1 và kỵ sĩ cấp thấp, hắn có thể khẳng định bộ xương đặc biệt cấp 2 ắt hẳn mạnh hơn kỵ sĩ cấp trung. Nigel nghe lời chúa tể tử thần, không khỏi cúi đầu trầm ngâm. Cứ giá một ngày 500 viên bí thạch, đổi lấy một chiến binh chắc chắn có thể đánh bại kỵ sĩ cấp trung, thì cũng có thể chấp nhận được. Nuôi dưỡng một kỵ sĩ cấp trung, ít nhất cũng cần tới một vạn viên bí thạch, mà còn mất cả đống thời gian chờ hắn ta trưởng thành. Nigel hỏi, chúa tể tử thần, nếu ta triệu hồi vĩnh viễn bộ xương đặc biệt cấp 2 này, thì cần bao nhiêu viên bí thạch? Nếu mỗi ngày triệu hồi tốn 500 viên bí thạch, thì 20 ngày cũng gần bằng giá nuôi dưỡng một kỵ sĩ cấp trung, xét về giá bí thạch thì không có lời. Chỉ cần 5.000 viên bí thạch là có thể triệu hồi vĩnh viễn một chiến binh xương cấp 2. Nhưng giờ ngươi chưa đủ.